Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập trước, Hàng Lập đã cứu được Tiểu Bạch thức tỉnh lại nè, rồi từ trong miệng của Tiểu Bạch mà biết được tình hình của Kim Đồng, cũng như thời gian bắt buộc phải cứu được Kim Đồng là ít hơn 3.000 năm. Rồi ở cái tập vừa rồi, kết thúc ở cái đoạn mà Hàng Lập vào không gian Hoa Chi, kêu Tiểu Bạch phải tu luyện nè, Tinh Viêm Hỏa Điểu cũng phải tu luyện nè, rồi hắn cũng phải tu luyện nữa, để cho thời gian sắp tới sẽ phải tranh đấu một phen. Rồi nội dung tiếp theo của bộ truyện thì mời các bạn đón đọc. Tiếp tục nghe đến tập 273, được mang tên là Huyết Tự Đại Hội của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc Glass Shadow. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn lại chung quanh, thả người bay xuống một chỗ đất trống gần dược viên. Phất tay lấy ra các loại vật liệu để dung luyện, rất nhanh tạo ra một cái tòa bình đài màu vàng lớn mấy trăm trượng. Sau đó hắn lật tay lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu luyện chế từng kiện khí cụ bày trận, bố trí Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Hàn Lập đã sớm dự định, cho nên lúc trước bán các loại linh tài bảo vật trên thân, hắn đặc biệt lưu lại các loại vật liệu có thể bày trận. Quan Âm Thiên Tuyền đại trận này mặc dù là thượng cổ đại trận, tài liệu cần để bày trận rất là nhiều, nhưng lúc trước Hàn Lập cướp sạch Thái Tuế Tiên phủ, thu hoạch được vô số vật liệu tài nguyên đủ để bố trí cái đại trận này. Ngay lúc Hàn Lập bố trí Quan Âm Thiên Tuyền đại trận trong đại điện hình tròn trên đỉnh núi Bát Hoang Sơn, Bạch Trạch đứng ở bên cạnh chậu than màu đỏ sậm, nhìn chăm chăm từ ngọn lửa màu vàng trong đó, hỏa diễm phản chiếu trong đôi mắt của lão nhẹ nhàng nhảy lên. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, chính là Lợi Kỳ Mã. Phụ vương, dưới núi vừa mới đưa tin tới, Hàn Lập đã đồng ý lưu lại rồi. Lợi Kỳ Mã đi đến sau lưng Bạch Trạch nhẹ nhàng nói ra. Tốt. Ngươi phân phó xuống, bất luận hắn có yêu cầu gì, đều tận lực thỏa mãn đi, cần phải lưu hắn lại cho đến khi kết thúc Huyết Tự đại hội. Bạch Trạch xoay người lại rồi nói ra. Dạ. Mắt của Lợi Kỳ Mã sáng lên đáp ứng một tiếng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Bạch Trạch phất tay, xoay người lại nhìn về phía chậu than màu đỏ sậm. Phụ vương, Hàn Lập chỉ là một tu sĩ nhân tộc thôi, vì sao muốn lưu hắn lại Bát Hoang Sơn vậy? Nếu thân phận của hắn bại lộ, để các tộc biết chúng ta thu lưu tu sĩ nhân tộc, chẳng phải là lại mang thêm phiền phức nữa hay sao? Lợi Kỳ Mã không lập tức rời đi, chần chờ một chút vẫn không nhịn được mà hỏi. Ngươi sợ ta sẽ gây ra bất lợi với cái vị bằng hữu này của ngươi sao? Bạch Trạch không quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Nhi thần không dám, phụ vương vốn thẳng thắn vô tư, tất nhiên sẽ không làm chuyện vậy rồi. Lợi Kỳ Mã vội vàng cúi đầu nói ra. Ngươi có tâm tư cởi mở với bằng hữu rất không tệ, đây là một trong tư chất người làm vua cần có. Bất quá muốn trở thành chân linh chi dương, còn cần phải có tư chất khác nữa. Đó là phải hiểu được nên lấy hay là buông. Nếu trở thành chân linh chi dương, hết thảy phải lấy lợi ích tộc đàn làm trọng. Tên bằng hữu cần bỏ qua thì phải bỏ qua. Bạch Trạch tiếp tục nói. Phụ vương, người... Sắc mặt của Lợi Kỳ Mã bỗng nhiên biến đổi. Ngươi không cần khẩn trương vậy đâu, hiện tại còn chưa phải thời điểm nói cho ngươi lấy hay không buông bỏ. Mà ta lưu lại Hàn Lập kia lại Bát Hoang Sơn cũng không có ác ý gì với hắn cả. Ngược lại có một trận cơ duyên muốn tặng cho hắn thôi. Chỉ là hiện tại chưa đến lúc, không tiện nói rõ với ngươi thôi. Bà Trạch đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lợi Kỳ Mã, mỉm cười nói ra. Lợi Kỳ Mã nhìn thân ảnh quen thuộc của bà Trạch, đột nhiên cảm thấy dị thường lạ lẫm xa xôi. Như thế nào cũng nhìn không thấu. Tốt rồi, Huyết Tự đại hội còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị nữa. Ngươi đi xuống trước đi. Bà Trạch phất phất tay rồi nói ra. Dạ, vậy nhi thần cáo lui trước. Lợi Kỳ Mã thi lễ một cái, lui ra ngoài. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Trên bình đài màu vàng trong không gian Hoa Chi, giờ phút này minh khắc chằng chịt vô số trận văn, còn có từng trận kiện khí cụ bày trận xếp ở trong đó, tạo thành một đại trận dị thường phức tạp, chính là Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Hàn Lập xếp một viên tiên nguyên thạch cuối cùng vào trong đại trận, sau đó đứng dậy, bấm niệm pháp quyết với pháp trận. Quan Âm Thiên Tuyền đại trận lập tức nổi lên trận trận kim quang, giống như hỏa diễm vận chuyển ong ong. Một cổ quang trụ màu vàng thô to từ trong pháp trận dâng lên trùng thiên, nhìn rất đồ sộ. Lực lượng thời gian hư không phụ cận cũng bị tác động, tốc độ thời gian trôi qua ẩn ẩn bắt đầu cải biến. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, vất vả hơn nửa năm, hao tổn rất nhiều tài liệu quý hiếm, cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cuộc bố trí xong thượng cổ đại trận này. Hàn Lập lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên, từng đạo thanh quang bắn ra, rơi vào mặt đất phụ cận bình đài. Đó là từng thanh trận kỳ, còn có trận bàn, trong khoảnh khắc bố trí ra một cái pháp trận màu xanh. Sau đó hắn phất tay áo lên, một mảnh thanh quang hiện lên. Trong pháp trận màu xanh hiện ra một cái đống lớn tiên nguyên thạch. Pháp trận màu xanh lập tức vận chuyển ong ong, một cổ thanh quang giống như gió thổi từ trong pháp trận bắn ra, vòng quanh từng khối tiên nguyên thạch, liên tục không ngừng chui vào trong quang âm thiên tuyền đại trận. Tiên nguyên thạch vừa tiến vào pháp trận lập tức bị hòa tan, hóa thành từng luồng nguyên khí tinh thuần rót vào trong trận. Quang âm thiên tuyền đại trận tỏa ra kim quang lập tức đại thịnh, từ đó quang trụ màu vàng bốc lên cũng thô to nồng đậm gấp bội. Bên trong cột sáng càng hiện ra vô số phù văn màu vàng, chập trùng nhảy vọt, phát ra trận trận thanh âm duệ khiếu. Hàn Lập thấy cảnh này âm thầm gật đầu, phất tay phát ra một đoàn kim quang, bao lấy một vật bay vào trong quang trụ màu vàng, lơ lửng tại đó, chính là Quân Thiên Nhật Quỷ. Hắn nhìn chằm chằm cái cột sáng Quân Thiên Nhật Quỷ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Quân Thiên Nhật Quỷ này bị quang trụ màu vàng bao trùm, phù văn màu vàng trong trận chen chúc tụ đến, dung nhập vào trong Quân Thiên Nhật Quỷ. Quân Thiên Nhật Quỷ khẽ rung lên, tựa hồ từ trong giấc ngủ say dài thức tỉnh, mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang yếu ớt nhẹ nhàng chớp động. Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt vui mừng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thôi động quang âm thiên tuyền đại trận. Phù văn ở trong kim quang pháp trận lập tức phun trào lên, hội tụ lại phía Quân Thiên Nhật Quỷ. Thế nhưng mặc cho Hàn Lập thôi động quang âm thiên tuyền đại trận như thế nào, gia tăng thêm tiên nguyên thạch vào thế nào, kim quang mặt ngoài Quân Thiên Nhật Quỷ vẫn ảm đạm như cũ, cũng không có vận chuyển, hiện ra uy năng cải biến tốc độ thời gian. Vẫn không được sao? Hắn thở dài, thiếu đi thời gian pháp tắc chi lực cung cấp, quả nhiên không thể nào thôi động Quân Thiên Nhật Quỷ. Chỉ là vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực trân quý bực nào, Hàn Lập hiện tại tìm một hai kiện dùng cho bản thân tu luyện cũng không ra, nào còn dư thừa lấy đâu ra mà nhập vào trong quang âm thiên tuyền đại trận này, thôi động Quân Thiên Nhật Quỷ này nữa chứ. Cũng chỉ có cự phái kình thiên như là Chân Ngôn Môn kia mới có một tòa tu di kim sơn ẩn chứa vô cùng vô tận thời gian pháp tắc chi lực, mới có thể liên tục cung cấp cho quang âm thiên tuyền đại trận bố trí ra một cái không gian chênh lệch thời gian. Hắn nhìn kim quang giống như hỏa diễm nhảy lên trong quang âm thiên tuyền đại trận, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hả? Ta làm sao lại quên cái bảo vật này chứ? Có lẽ được đây. Hàn Lập phung tay lên, trong tay lóe lên kim quang, nhiều ra một vật, chính là ngọn Tuế Nguyệt Thần Đăng kia. Tuế Nguyệt Thần Đăng chớp động đăng diễm màu vàng, tản mát ra từng đợt ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập đặt Tuế Nguyệt Thần Đăng bên cạnh quang âm thiên tuyền đại trận, trong miệng lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Đăng diễm màu vàng lập tức đại thịnh, quay tích một vòng, hình thành một đạo hỏa trụ thô to, dung nhập vào trong quang âm thiên tuyền đại trận. Những năm qua hắn không ngừng tế luyện ra Tuế Nguyệt Thần Đăng, đã điều khiển tự nhiên hơn rất nhiều. Mà quang âm thiên tuyền đại trận như ăn được thuốc đại bổ, bỗng nhiên sáng lên, tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, càng phát ra một cổ thôn phệ chi lực, liên tục không ngừng thôn phệ đăng diễm màu vàng trên Tuế Nguyệt Thần Đăng. Trận văn trong pháp trận chớp động kịch liệt, từng đoàn quang cầu màu vàng bắn ra, bên trong chớp động vô số phù văn màu vàng, tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, bay lên phía trên không gian pháp trận Quân Thiên Nhật Quỷ, dung nhập vào trong đó. Mà Quân Thiên Nhật Quỷ lập tức tỏa ra kim quang trùng thiên, kim đồng hồ màu vàng ở trên Quân Thiên Nhật Quỷ càng nhanh chóng chuyển động, lập tức từng luồng ánh sáng màu vàng từ trong Quân Thiên Nhật Quỷ tản ra, tràn ngập khắp không gian hoa chi. Thời gian trong toàn bộ không gian hoa chi lập tức biến đổi, tăng nhanh hơn 500 lần, so với cấm địa ở Chân Ngôn Môn còn nhanh hơn rất nhiều. Hàn Lập thấy cảnh này thì ngây ngốc một lát, lập tức cười ha hả. Hắn lấy ra Tuế Nguyệt Thần Đăng chỉ là tâm thái ôm thử một lần, không ngờ quang âm thiên tuyền đại trận lại lợi hại như vậy, vậy mà có thể rút thời gian pháp tắc chi lực từ trong Tuế Nguyệt Thần Đăng ra, thôi động Quân Thiên Nhật Quỷ. Mà hiệu quả Tuế Nguyệt Thần Đăng chi lực lại tốt như vậy, lại còn thắng cả tu di kim sơn của Chân Ngôn Môn. Sau khi đại hỉ, Hàn Lập rất nhanh tỉnh táo lại, trong miệng lẩm bẩm, hai tay chà sát một cái dương lên, lập tức chằng chịt pháp quyết như mưa to chui vào trong quang âm thiên tuyền đại trận. Đại trận vận chuyển lập tức chậm lại rất nhiều, tốc độ thôn phệ đăng diễm Tuế Nguyệt Thần Đăng đại giảm, tốc độ đầu nhập của tiên nguyên thạch vào trong pháp trận màu xanh cũng giảm theo. Theo đó, tốc độ chuyển động của kim đồng hồ của Quân Thiên Nhật Quỷ cũng chậm chạp gấp 10 lần, tốc độ thời gian trôi qua trong không gian hoa chi trở nên chậm chạp hơn lúc trước gấp 50 lần. Tuế Nguyệt Thần Đăng là tam phẩm tiên khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực tất nhiên không ít, nhưng cụ thể có bao nhiêu, Hàn Lập cũng không biết nữa, nhất định phải sử dụng tiết kiệm mới được. Mà cái đèn này có uy năng to lớn, là một kiện trọng bảo áp đáy hòm của hắn, gặp cường địch còn có thể dựa vào nó mà ngăn địch, tuyệt đối không thể bị quang âm thiên tuyền đại trận này hút khô được. Tốc độ thời gian trong không gian hoa chi tăng tốc gấp 50 lần đã phi thường đủ rồi. Về phần tiêu hao tiên nguyên thạch cũng có chút to lớn. Hàn Lập lập tức nhìn về phía cái đống tiên nguyên thạch bên cạnh trong pháp trận không ngừng giảm bớt, âm thầm thịt đầu như cắt. Hắn vốn cầm trong tay 7.000 vạn tiên nguyên thạch, đủ để cho mình sử dụng thật lâu rồi, hiện tại của Quan Âm Thiên Tuyền đại trận là cái động không đáy này, dù nhiều tiên nguyên thạch hơn nữa cũng không đủ lấp đầy. Cũng may hiện giờ tiêu hao, bất luận là thời gian pháp tắc chi lực trong túi Nguyệt Thần Đăng hay là tiên nguyên thạch cũng không vấn đề gì. Hàng Lập thở nhẹ ra một hơi, dứt bỏ những tạp niệm này, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra thông thiên kiếm đồ, cẩn thận lĩnh hội huyền diệu ở trong đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại qua thêm 2 năm, mà ở trong không gian Hoa Chi, thời gian lại qua hơn 100 năm. Thông thiên kiếm đồ lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hàng Lập, tản mát ra trận trận quang mang nhu hòa, bao phủ thân thể của Hàng Lập lại. Kiếm đồ hiện lên từng đạo kiếm ảnh, có lớn có nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau, đồng thời nhanh chóng biến ảo chớp động, nhìn dị thường huyền diệu. Vào thời khắc này, Hàng Lập vốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai vệt kỳ quang từ trong mắt của hắn bắn ra, chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Trên thông thiên kiếm đồ chớp động kịch liệt vô số kiếm ảnh, lập tức nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, trên kiếm đồ vốn có vô số kiếm ảnh liền biến mất, chỉ còn lại 36 thanh kiếm ảnh tồn tại trên đó, rung động nhẹ nhẹ. Hàng Lập thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ vui mừng. 100 năm lĩnh hội, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ sơ bộ ý cảnh của thông thiên kiếm đồ này. Hàng Lập chợt thở nhẹ ra một hơi, đè xuống vui sướng ở trong lòng, khiến cho tâm cảnh bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên người của hắn chớp động lôi quang màu vàng, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, tựa hồ bị thông thiên kiếm đồ ảnh hưởng, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kim mang, trên thân kiếm tự động dâng lên từng đạo lôi quang màu vàng thô to, nổ bắn ra 4 phương 8 hướng. Hàng Lập không để ý đến những kiếm khí lôi quang ở 4 phía kia, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay vụt đến trên thông thiên kiếm đồ, dung hợp cùng 36 đạo kiếm ảnh ở trên đó. Ngay khi 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm chuẩn bị tương dung với những thông thiên kiếm đồ, mặt ngoài kiếm đồ bỗng phát ra tiếng ầm ầm, cùng một lực lượng cắn nuốt cường đại. Trong nháy mắt, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm biến mất vào hư không, lôi điện kiếm khí xung quanh cũng không thấy tung tích, tất cả đều chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng thời khắc này, hắn đột nhiên biến sắc, bởi trong cơ thể dường như mở cửa xả hồng thủy. Tiên linh lực bị thông thiên kiếm đồ hút đi, trong nháy mắt liền bị hút đến gần 3 thành. Mà thiên địa nguyên khí phụ cận cũng chen chúc tụ đến, chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Không chỉ như vậy, hư không xung quanh thông thiên kiếm đồ chớp động, từng luồng lôi điện thô to lăng không xuất hiện, dung nhập vào kiếm đồ. Hàng Lập thấy cái tình huống này, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không ngăn cản kiếm đồ thôn phệ tiên linh lực, vẫn toàn lực thúc giục kiếm đồ vận chuyển như cũ. Giờ này khắc này, không trung bên ngoài Bát Hoang Sơn, thiên địa nguyên khí quay cuồng kịch liệt. Những đám mây đen lớn xuất hiện, hội tụ, màu chống che phủ hoàn toàn bầu trời. Tiếp đó cuồng phong gào thét, từng đạo lôi xà thô to hiện ra trong mây, sấm sét bắt đầu vang dội. Những lôi điện thô to này hoàn toàn khác biệt lực lượng lôi điện bình thường, rõ ràng tản mát ra từng 3 động lôi điện pháp tắc. Một uy áp khổng lồ trong mây lộ ra, bao phủ xuống. Động tĩnh lớn như vậy, các tộc ở trên Bát Hoang Sơn đương nhiên không thể không biết được. Linh quang khắp nơi trên núi chớp động, từng bóng người tuần tự bay ra, không ngừng nghị luận chỉ rõ lên cái bầu trời đầy mây đen lôi điện kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mây đen dày đặc vậy? Có phải là vị đạo hữu nào tu vi tinh tiến muốn độ lôi kiếp không vậy? Ta thấy không đúng đâu, khí tức lôi dân này mặc dù đáng sợ, lại không giống như lôi kiếp, hình như là một loại đại thần thông nào đó đưa tới thiên địa kịch biến. Người các tộc không ngừng suy đoán lôi vân thiên không, từ đầu đến cuối không có kết quả, cũng may những mây đen lôi điện kia chỉ quay cuồng giữa không trung, không hạ xuống, giúp cho người các tộc thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh tồn tại đại la của các tộc cũng bị kinh động, nhao nhao thi pháp dò xét ngọn nguồn nguyên nhân gây ra lôi vân giữa không trung. Nhưng khi bọn chúng dò xét lại bị một lực lượng thời gian pháp tắc cường đại ngăn trở. Lực lượng thời gian pháp tắc này to lớn không gì sánh được, mặc cho bọn chúng thi pháp dò xét như thế nào cũng không thể đột phá được. Trên đỉnh Bát Hoang Sơn, Bạch Trạch đi ra đại điện, nhìn bầu trời lôi vân, lông mày câu lại. Hắn lập tức khép hờ đôi mắt rất nhanh rồi mở to ra, nhìn về biệt viện của Hàng Lập, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thủ đoạn không ít nha. Bạch Trạch khen ngợi một tiếng, quay người trở về đại điện. Trong không gian Hoa Chi, Hàng Lập cũng không biết mình thôi động ra thông thiên kiếm đồ để dẫn phát ra thiên tượng cỡ nào. Hắn vẫn đang thúc giục thông thiên kiếm đồ như trước, chỉ là sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Bởi giờ này tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn đã bị hút mất một nửa rồi. Thời gian thoáng một cái lại qua hơn mấy năm. Do tốc độ tề tựu của man hoang chúng tộc vượt xa dự đoán của Bạch Trạch, y liền tuyên bố tổ chức huyết tự đại hội trước thời hạn đã định. Hiện tại cách thời hạn tổ chức khoảng nửa năm, toàn bộ trấn Hoang Thành đã giới nghiêm. Nhân thủ ở các cửa thành tăng lên mấy lần, tất cả mọi người đều chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Một buổi sáng sớm ở trong thành, vang thiền trống làm bằng da của quỷ thú vang lên 3 tiếng, toàn bộ trấn hoang thành bắt đầu rung mạnh không ngớt. Trên 4 phía tường thành bắt đầu sáng lên từng trận phù quang, từng phù văn mang theo khí tức viễn cổ man hoang ở trên tường thành lan tràn, trên cả tòa thành trì cũng bắt đầu tràn lên hào quang màu đỏ sậm. Hàng Lập và Tiểu Bạch từ biệt viện đi ra, vừa hay nhìn thấy hào quang đỏ đầy trời từ 4 phía thành trì dâng lên, như những cây trụ chống trời lớn nhập vào trong không trung, sau đó bùng tỏa, nở rộ ra như pháo hoa, hóa thành một mái vòm tạo bởi tầng sáng kết giới màu đỏ sậm trên màn trời. Tất cả Bác Hoang Sơn và toàn bộ trấn Hoang Thành trong phạm vi chừng mấy vạn dặm đều được tầng kết giới này che đậy. Huyết Tử Đại Hội rốt cuộc đã tổ chức. Hàn Lập nhìn tầng kết giới đỏ sậm này, lông mày hơi nhăn lại, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, một tia thần niệm tách rời ra, đi ra phía ngoài trấn Hoang Thành. Kết quả ngay khi thần niệm chạm đến tầng kết giới này, mi tâm của Hàn Lập truyền đến một cơn đau nhức. Sợi thần niệm kia tiêu tan không thấy trong nháy mắt. Sau một chút thăm dò, Hàn Lập không làm động tác dư thừa nữa, chỉ lại trong lòng không khỏi có những lo lắng mơ hồ. Kết giới ngoài thành này tuyệt đối không thể coi thường, một khi Huyết Tự Đại Hội nảy sinh biến cố gì, rất nhiều biện pháp thoát đi ban đầu của hắn có thể sẽ vì vậy mà mất đi hiệu lực. Tuy nhiên biện pháp để nhục thân xuyên qua thì hắn lại có mấy phần tự tin. Chỉ là thực hiện các phương pháp này phải trả giá lớn, thậm chí có chút quá lớn, nếu có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng. Chủ nhân sao vậy? Có gì không đúng sao? Mắt thấy thần sắc của Hàn Lập khác thường, Tiểu Bạch cũng hơi lo lắng hỏi. Không sao đâu, yên tâm đi, có ta đây rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe như vậy không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu. Từ sau khi biết bản thân mình mang huyết mạch mặt nhãn tỳ hưu, nó bắt đầu trở nên hơi trầm mặc, không hoạt bát như trước đó. Đối với Huyết Tự Đại Hội có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên lên núi thôi. Hàn Lập nói một tiếng, mang theo Tiểu Bạch đến một quảng trường ở chân núi. Khi còn chưa tới, Hàn Lập nhìn từ xa đã thấy nơi đó tụ tập rất đông tộc nhân man hoang. Trong đó lấy Thiên Hồ tộc và Bàn Sơn Viên tộc làm chủ, còn lại thì phần lớn đều là bộ lạc phụ thuộc của hai tộc này, nhân số chừng gần vạn. Hàn Lập mang theo Tiểu Bạch đi xuyên qua đám đông, đi thẳng tới quảng trường phía trước, liền thấy Thiên Hồ tộc trưởng Liễu Thanh mang theo mấy trăm tộc nhân đang đứng trang nghiêm ở đó. Bên khác, Bàn Sơn Viên tộc có nhân số tương đương cũng có mấy trăm người. Giống như Thiên Hồ tộc, Bàn Sơn Viên tộc cũng là một trong 16 đại hoang tộc, thân mang huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên, một trong 8 vị viễn cổ chân linh vương. Chỉ là trải qua nhiều đời truyền thừa, một thân thần thông đã sớm kém xa tiên tổ. Mặc dù bọn chúng vẫn có tạo hóa thần thông dời núi lấp biển, nhưng bởi huyết mạch từ từ mờ nhạt, địa vị ở trong 16 đại hoang tộc cũng càng ngày càng xuống, biến thành tồn tại áp chót. Bộ dáng của Bàn Sơn Viên tộc nhìn giống Khánh Viên đến mấy phần, chỉ là hình thể bọn chúng nhỏ hơn rất nhiều, da lông toàn thân hiện lên màu sắc xanh đen, đầu vai sinh ra một đoạn gai xương lồi ra ngoài, bộ dáng không hung ác giống như là Khánh Viên, ánh mắt có ánh sáng vàng nhạt, nhìn có chút thần dị. Trong đó cầm đầu là một lão giả viên tộc thân hình hơi còng xuống, mặc một bộ trường bào màu trắng ở trên người. Khuôn mặt lão đầy những nếp nhăn, hai mắt treo ở trên hai đầu lông mày rất dài màu trắng. Dáng vẻ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời. Thiên Hồ tộc và bọn chúng chia thành 2 bên ở quảng trường, phân biệt rõ ràng. Dường như quan hệ với nhau cũng không thân cận. Hàn Lập và Tiểu Bạch chưa đến gần, Liễu Nhạc Nhi đã phát hiện ra bọn hắn, trên mặt ngập tràn vẻ tươi cười, định đi tới bên này. Hôm nay là đại hội, là việc trọng đại, không nên làm bừa. Kết quả nàng còn chưa kịp động thân thì đã bị Liễu Thanh thấp giọng trách mắng. Liễu Nhạc Nhi đành phải thè lưỡi, hậm hực đứng tại chỗ. Hàn Lập gật đầu cười về phía của nàng, thân sắc tự nhiên mang theo Tỳ Hưu, Tiểu Bạch đi đến quảng trường phía trước, trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của đám người xung quanh. Trong Bàn Sơn Viên tộc, một tên gia hỏa có thể trạng rõ ràng kém tộc nhân khác rất nhiều, thân cao chỉ bằng 1/2 tộc nhân trưởng thành, lông tóc toàn thân cũng khác đám người kia, là màu trắng tuyết. Gã như thể bị hai người Hàn Lập hấp dẫn, ánh mắt đầy tò mò dò xét bên này. Tiểu Bạch bị gã nhìn thì rất không vui, liền nghe răng trợn mắt, làm ra bộ dáng đe dọa. Tên kia vậy mà có chút nhát gan, bị Tiểu Bạch hù như thế, giật mình trốn vào trong một tên tộc nhân cao lớn bên cạnh. Tiểu Bạch thấy như thế, cảm thấy hơi buồn cười, thân sắc trên mặt cũng thả lỏng hơn. Lúc này Tiểu Bạch viên kia nấp ở sau lưng thân thể tộc nhân bên cạnh thăm dò quanh, nhếch miệng nở nụ cười. Hàn đạo hữu nè, mặc dù Dương Thượng đặt cách cho ngươi tiến vào Bác Hoang Sơn xem lễ, nhưng hôm nay dù sao cũng là một đại sự kiện tuyên cổ hiếm có của Man Hoang chúng tộc. Có một số việc vẫn cần phải thông báo cho ngươi một tiếng đó. Liễu Thanh bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Mời tiền bối nói, tại hạ xin lắng tai nghe. Hàn Lập nói ra. Một lát nữa trên đỉnh núi sẽ có chàng thiên trung vang lên, man hoang chúng tộc sẽ từ bốn phía khác nhau của Bát Hoang Sơn, theo tám sơn đạo từ xa xưa cùng nhau leo lên núi. Muốn lên đến đỉnh núi cũng không dễ dàng. Trên sơn đạo bố trí cấm chế diễn cổ bát dương, đối với hết thảy sinh linh đều có tác dụng áp chế, cho dù máu thịt mạnh mẽ của man hoang dị thú cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đâu. Cho nên ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, chớ có cậy mạnh. Sau khi hơi chần chờ, Liễu Thanh mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi đáp lại. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại đồng thời nhìn Liễu Nhạc Nhi và Tiểu Bạch. Hai người bọn họ đều không tu luyện thân thể, lát nữa leo núi chẳng phải là sẽ thiệt thòi lớn sao? Không cần lo lắng cho bọn họ đâu. Phàm là cơ thể ẩn chứa huyết mạch hậu duệ diễn cổ bát dương, huyết mạch càng nồng hậu dày đặc, càng không cần phải lo lắng áp chế gì cả. So với những người khác, chúng leo lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm đó. Liễu Thành nói. Hàng Lập khi nghe xong thì tâm thần mới buông lỏng, yên lòng. Hắn ngửa đầu nhìn về ngọn núi nguyên nga phía trước. Cả ngọn núi đều bị bao phủ bởi một tầng quang mang màu đỏ sậm. Một con đường được mở ra trên những thềm đá cổ, rộng chừng ngàn trượng, giống như một cái thang trời khổng lồ, gần như thẳng tắp, dựng thẳng trước người, tâm thần không nhịn được mà kích động. Đúng lúc này, trên đỉnh núi vang lên ba tiếng chu ngân. Từng tầng hư không gợn sóng mắt trần có thể thấy khuấy động từ trên đỉnh núi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng khẽ động. Trong cái gợn sóng này tựa như ẩn chứa một loại ba động mười phần đặc biệt. Ngay khi nhộn nhạo từ đỉnh đầu đã làm cho hắn cảm thấy chân linh huyết mạch giống như thức tỉnh, không cần hắn thúc giục liền tự động di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xem xét đám người xung quanh, khí tức trên thân từng người phóng đại, như thể cũng nhận được một lực lượng thần bí chỉ dẫn. Quanh thân đều tràn ra sương mù nhàn nhạt màu phấn hồng. Trong hư không xa xôi, bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh trầm thấp kéo dài. Ngay sau đó liền có từng tiếng vang thê lương truyền đến. Âm thanh đó nghe như lúc xa lúc gần, khiến cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngay khi Hàn Lập ngưng thần lắng nghe, thì phát hiện ra âm thanh kia chỉ có ngữ điệu chứ không có từ ngữ cụ thể nào, cho nên không nghe được ý nghĩa gì. Có điều chỉ cần nghe âm thanh kia vào tai thì cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Chẳng lẽ đây là hành khúc của man hoang chúng tộc diễn cổ sao? Trong lúc Hàn Lập vừa kinh nghi thì vừa phát hiện ra âm thanh bốn phía không ngờ càng lúc càng truyền đến lớn hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh, vậy mà phát hiện trong cổ họng của nó cũng vang lên từng tiếng âm thanh than nhẹ. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, khi mà nghe âm điệu thê lương kia ta cũng không nhịn được mà ngâm nga theo. Theo hắn nhìn mình, Tiểu Bạch lợi dụng tâm thần liên hệ truyền âm cho Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ gật gật đầu rồi bắt đầu dẫn Tiểu Bạch leo lên núi. Khi mà hắn chân chính dẫm một chân lên trên cái thềm đá đầu tiên lên trên núi, thì lập tức có một cổ lực lượng khó nói nên lời từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Bộ pháp dưới chân cũng theo đó mà trở nên có chút nặng nề. Chỉ là cái loại cảm giác nặng nề này cũng không phải là từ ngoại giới đấu đá áp xuống, mà giống như cả tòa Bát Hoang Sơn được biến thành một khối nam châm, từ trong đó sinh ra từng cổ lực hấp dẫn, một mực bám vào tất cả người leo lên núi. Chẳng qua loại trình độ của lực lượng này đối với Hàn Lập mà nói cũng không tính quá mạnh, cơ bản hành tẩu không đáng lo ngại. Mà đám người Thiên Hồ tộc cùng bàn Sơn Viên tộc cũng không lo ngại điều đó, tốc độ leo lên núi cũng không tính là chậm, rất nhanh liền đã lên tới hơn trăm bậc. Tốc độ của Hàn Lập cùng Tiểu Bạch so với người Thiên Hồ tộc cơ bản ngang nhau. Khi Hàn Lập quay đầu nhìn xuống núi thì thấy ở trên quảng trường dưới núi vẫn còn mấy ngàn người đứng nguyên tại chỗ trong quảng trường, không có leo lên núi. Nhạc Nhi, sao những đám người kia vẫn còn lưu lại ở dưới núi vậy? Hàn Lập truyền âm cho Liễu Nhạc Nhi hỏi. Vì bộ tộc bọn hắn không nằm ở trong hạng 100, nhưng bởi vì phụ thuộc vào 16 đại hoang tộc cho nên mới có tư cách lưu lại dưới núi. Có rất nhiều bộ tộc cũng chỉ có thể lưu lại ở trong trấn hoang thành, ngay cả Thánh Sơn cũng không thể tới gần nữa. Liễu Nhạc Nhi rất nhanh truyền âm trả lời. Xem ra có thể tham gia huyết tự đại hội đúng là một chuyện vinh quang rồi. Hàn Lập nói ra. Đúng là như vậy, bộ tộc trong hạng 100 có thể lên núi, nhiều hoặc là ít, trên người đều vẫn còn sót lại một chút huyết mạch diễn cổ bát dương, cho nên mới được phép leo lên núi. Bởi vậy, chương thượng mới có thể đặt cách cho ngươi đi cùng với Tiểu Bạch lên núi, đến ngay cả tộc trưởng cũng bất ngờ vô cùng. Liễu Nhạc Nhi trả lời. Hàn Lập nghe như vậy lông mày hơi nhíu lại, không nói gì nữa. Sau khi tiếp tục leo thêm mấy trăm bậc thềm đá nữa, bị đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn viễn cổ. Thời điểm mỗi lần đám người đặt chân lên cái thềm đá để leo lên núi thì giống như hãm vào trong vũng lầy, đặt chân thì dễ mà nhấc chân thì khó, đến mức tư thế của rất nhiều người đều có chút cổ quái. Ngoại trừ người của Thiên Hồ tộc cùng bàn Sơn Viên tộc vẫn còn như cũ bảo trì tốc độ ban đầu, các tộc leo núi đi theo còn lại liền bắt đầu chậm lại, trận tuyến ở trên thềm đá cũng theo đó mà bắt đầu càng ngày càng kéo dài ra. Hàng Lập là một gã nhân tộc, vậy mà tốc độ leo núi cũng không hề thua kém chút nào với hai tộc Thiên Hồ và Bàn Sơn Viên. Ngược lại bước chân hơi có chút nhẹ nhõm thanh thản. Cảnh này lọt vào trong mắt của đám người hai tộc đều cảm thấy rất là bất ngờ. Từng người thấy như vậy càng dốc hết sức, tăng nhanh tốc độ leo núi, như là sợ bị người khác khinh thường khi tuột lại phía sau Hàng Lập. Hiển nhiên Hàng Lập không có lòng hiếu thắng, chẳng qua chỉ là chậm rãi bồi tiếp Tiểu Bạch leo lên núi thôi. Lúc này cái con bạch viên kia luôn một mực trong đám người Bàn Sơn Viên tộc, bỗng nhiên đi hai bước dừng một bước, tựa như đang nhích gần về phía Hàng Lập cùng Tiểu Bạch. Không những vậy, ánh mắt của nó không ngừng đảo qua đảo lại dò xét Hàng Lập cùng Tiểu Bạch, trong đó lộ ra vẻ hiếu kỳ, lại có phần cảnh giác. Không biết có phải bởi vì trong người hắn có huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên hay là không, mà Hàng Lập đối với ý đồ đến gần của Tiểu Bạch Viên này nhìn có chút thuận mắt, cho nên đối với sự thăm dò cẩn thận từng ly từng tí của nó chỉ có mỉm cười. Bàn Sơn Viên tộc bên kia đối với cử động của Tiểu Bạch Viên dường như lộ ra vẻ ngầm thừa nhận, cũng không mở miệng quát bảo dừng lại. Tiểu Bạch Viên cảnh giác phần lớn với Hàng Lập, cho nên sau khi nó lượn sang một bên khác liền chủ động tiến đến gần tỳ hưu Tiểu Bạch. Ngươi không ở cùng với tộc nhân nhà mình, lại gần đến đây để làm gì vậy? Tiểu Bạch thấy như thế rất không khách khí chất vấn. Nghe nói trên người của ngươi có huyết mạch Bạch Nhãn Tỳ Hưu hả? Tiểu Bạch Viên cũng không thèm để ý, tự mình hỏi. Đúng thì sao? Tiểu Bạch tự mình leo lên, đầu cũng không quay lại nói. Tiên tổ Viên Hồng Đại Nhân của chúng ta là một trong Bát Đại Chân Linh Dương, cũng là hảo hữu chí giao với Chân Linh Dương Mặt Nhãn Tỳ Hưu, Mặt Ngọc Đại Nhân. Tiểu Bạch Viên nói ra. Bọn hắn là bạn tri kỷ hả? Vậy thì đã làm sao? Tiểu Bạch thoạt đầu có vẻ hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức lại hỏi. Nghe nói năm đó bọn hắn mất tích cùng một chỗ. Tiểu Bạch Viên nói ra. Nghe như vậy, đột nhiên Tiểu Bạch trầm mặt lại. Ngươi tên là gì? Một lát sau, rốt cuộc Tiểu Bạch nhìn về phía Tiểu Bạch Viên hỏi. Viên Sơn Bạch. Tiểu Bạch Viên đáp. Ngươi gọi là Viên Sơn Bạch, còn ta gọi là Tiểu Bạch, thật là có chút duyên phận đó. Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, cười nói. Ngươi gọi là Tiểu Bạch, là Mặt Tiểu Bạch hả? Lông mày của Tiểu Bạch Viên nhíu lại hỏi. Tiểu Bạch nghe như vậy chần chừ một lát, mới có hơi hoảng hốt khẽ gật đầu. Nó còn chưa khôi phục lại ký ức, cho nên ngay cả tên của nó cũng không biết kêu là cái gì, chỉ có thể mập mờ đáp ứng. Hàng Lập luôn một mực chú ý đến giao lưu giữa hai tiểu gia hỏa này, thấy cảnh này thì trong lòng cũng có hơi chút xúc động. Hai người Tiểu Bạch cùng Viên Sơn Bạch hàn huyên với nhau, rất nhanh liền không còn thái độ buồn bực trước đó nữa. Chẳng mấy chốc mà cái bản tính giang hồ của Tiểu Bạch liền nổi dậy. Trái một câu tiểu gia, phải một câu bản đại gia, làm cho con tiểu Bàn Sơn Viên Viên Sơn Bạch này chưa từng rời khỏi tộc đàn, hơn nữa còn chưa có trưởng thành này hù cho sửng sốt một hồi. Ngay khi nghe Tiểu Bạch còn có một lão đại lợi hại hơn, thì trong mắt của Viên Sơn Bạch mơ hồ toát ra các vì sao, lộ ra vẻ hâm mộ và mong chờ vô cùng. Đừng có nóng vội, chờ khi nào có cơ hội, lão đại ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Tuy tính của nàng không được tốt cho lắm, nhưng làm người rất là trưởng nghĩa nha. Ngươi nên chuẩn bị qua gặp mặt nàng đi, sau khi chờ nàng nhận ngươi thành tiểu đệ, tới lúc đó chúng ta sẽ bảo kê cho ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, vỗ vỗ bả vai của đối phương rồi nói ra. Hàng Lập nghe Tiểu Bạch lại muốn cho Kim Đồng nhận một tên tiểu đệ, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút dở khóc dở cười. Nghe hai bọn nó, ngươi một câu ta một câu, ngược lại trên đường đi cũng có chút niềm vui thú. Chẳng qua tâm thần của Hàng Lập lại không thả lỏng chút nào, luôn một mực xem xét cẩn thận thay đổi xung quanh. Theo từng bước lên cao, hắn phát hiện ra càng lên cao, nguồn lực hấp dẫn phát ra từ trên thềm đá càng trở nên cường đại hơn. Đã có rất nhiều bộ tộc đã không còn theo kịp hai bộ tộc Thiên Hồ cùng Bàn Sơn Viên phía trước nữa mà rơi lại về phía sau. Đồng thời ngoại trừ trên mặt đất truyền đến lực hấp dẫn, thì bốn phía trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện từng trận lực lượng áp bách mạnh mẽ. Trong khi đám người Thiên Hồ tộc cùng Bàn Sơn Viên tộc đang leo núi, thì cũng đã bắt đầu trở nên lộ ra vẻ chật vật. Đợi đến lúc bước tới ngay giữa sườn núi, nguồn sức mạnh đè ép giữa thiên địa liền đã vượt qua chỗ chân núi gấp trăm lần. Ngay cả Hàng Lập leo lên cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút hít thở gấp gáp, áp lực khó chịu rồi. Bộ pháp hắn dừng lại một chút, trong thể nội lặng lẽ vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Khi đó mới cảm thấy nguồn lực lượng kia thoáng buông lỏng, tiếp đó liền lại leo lên phía trên. Ngoại trừ hai đại bộ tộc này ra, tất cả bộ tộc còn lại đều tuột lại phía sau. Cho dù bộ tộc leo lên theo cùng, giờ phút này cũng đã từ bỏ không tiếp tục leo lên núi nữa. Thay vào đó, bọn họ dọc theo con đường ván gỗ nằm ngang ở trên sườn núi, chuyển đến bình đài trên hai bên sườn núi. Ngay khi ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, liền thấy trên bình đài hai bên rải rác từng cái bệ đá hình tròn giống như cái bồ đoàn. Những đám người các tộc đi vào bình đài kia, rất tự giác chọn ra một cái bồ đoàn, nhanh chóng ngồi xuống. Về phần đám người Thiên Hồ tộc cùng Bàn Sơn Viên tộc kia thì đều không có ý dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục leo lên phía trên. Theo lý mà nói, thể phách của Bàn Sơn Viên tộc hẳn là trên tộc của người Thiên Hồ, nhưng có chút kỳ quái chính là tốc độ chỉnh thể của bạn Sơn Viên tộc lại không kịp Thiên Hồ tộc, dần dần tuột lại về phía sau. Ngược lại, Viên Sơn Bạch một đường nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch thì lại dẫn đầu đi về phía trước. Mắt thấy tộc nhân rớt lại phía sau, Viên Sơn Bạch đành phải tạm biệt một tiếng với Tiểu Bạch, rồi nhanh chóng quay về bồi tiếp leo lên núi cùng một chỗ bên người vị Viên tộc lão giả nhìn rất là già nua kia. Trên đường đi, phần lớn đám người Thiên Hồ tộc cùng bàn Sơn Viên tộc đều rất trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng ngoáy đầu về phía của Hàng Lập, trong lòng bọn họ đều rất không hiểu, một gã nhân tộc như thế sao mà có thể hành tẩu dọc đường lên núi nhẹ nhõm như vậy. Trên thực tế, chỉ có tự mình Hàng Lập biết thôi. Giờ phút này, cổ lực lượng tác động lên trên người của hắn hầu như đã ngang bằng với một tòa Hùng Sơn Đại Nhạc, cho nên mỗi một bước lên cao của hắn, thềm đá dưới chân liền sẽ lưu lại một đạo ấn khí nhàn nhạt. Trải qua ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hàng Lập phát giác ra Tiểu Bạch bên cạnh dường như cũng đã đến cực hạn. Mỗi một bước chân đi đều cực kỳ gian nan, đồng thời mỗi khi đi được mấy bước liền sẽ dừng lại, lè lưỡi thở dốc hồi lâu. Hàng Lập thấy như thế cũng thả chậm tốc độ, bồi tiếp nó từ từ leo lên núi. Đám người Thiên Hồ tộc từng chút một vượt qua bọn hắn, tiến về phía trước. Lúc này trong lòng mới thoáng cân bằng một chút ít. Hàng Lập ngẩng đầu liếc qua Liễu Nhạc Nhi, thì thấy nàng dừng ở phía trước, cũng đang quay đầu nhìn về phía mình, trên gương mặt lộ ra một mảnh ửng đỏ, còn mang theo mồ hôi trong suốt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tràn đầy hỏi thăm. Người hãy đi theo Liễu Thanh tiền bối lên trên đi, chúng ta sẽ lên sau. Hàng Lập truyền âm cho nàng rồi nói ra. Liễu Nhạc Nhi do dự một lát, sau đó dưới sự thúc giục của Liễu Thanh, nàng đành tiếp tục tiến lên trên. Thế nào rồi, có muốn ta giúp người chút không? Hàng Lập biết lực lượng chân chính thuộc về mặt nhãn tỳ hưu trên người Tiểu Bạch vẫn chưa thức tỉnh, lấy thực lực của nó bây giờ có thể đi đến nơi này quả thực là đã sắp đến cực hạn rồi. Không cần, nghe Tiểu Bạch Viên nói, leo lên đường núi này ấy giống là loại khảo nghiệm đối với Bát Dương huyết mạch. Người mang huyết mạch càng nồng hậu, dày đặc thì càng có thể anh dũng hướng lên trên, ta không thể làm mất mặt một thân huyết mạch của mình được. Tiểu Bạch lắc đầu, cắn răng nói ra. Dứt lời nó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi, trong đôi mắt nổi lên tinh thần phấn chấn, rất nhanh tiếp tục leo lên. Hàng Lập nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bạch, dường như trong mơ hồ thấy được một vòng quần sáng màu vàng, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Hắn lập tức cười cười, cũng tiếp tục tiến lên trên đỉnh núi. Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời đã đến giữa bầu trời, bị ngăn cách bởi một màn sáng kết giới màu đỏ sậm, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Nhưng mọi người nhìn đỉnh núi ở xa xa, giờ phút này lại có cảm giác tuyệt vọng. Phía trước bọn họ chỉ còn khoảng trăm bậc thềm đá đỏ sậm, chỉ cần leo lên là có thể đến đỉnh núi. Thế nhưng trăm bậc thềm đá này dường như biến thành một cái rãnh trời khó vượt qua, cơ hồ ngăn cản tất cả mọi người. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết trên đường núi truyền đến. Một tên nam tử Thiên Hồ tộc sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí xông lên bậc thềm đá thứ nhất. Nhưng khi bàn chân của gã hạ xuống thềm đá, trong nháy mắt, một cự lực tràn trề lập tức ập tới từ bốn phương tám hướng, trực tiếp ép cả người của gã bổ nhào về phía trước. Thân người phát ra từng âm thanh răng rắc, không biết là xương cốt chỗ nào bị cứng rắn đè gãy. Liễu Thanh thấy cảnh này, lông mày cau lại, bước một bước vào cái đường núi màu đỏ, một tay nhấc cái tên tộc nhân kia lên, ra sức kéo một cái lôi gã lại. Đoạn đường núi tiếp theo này không phải ai cũng có thể đi đâu, người nào trong các ngươi lực lượng huyết mạch yếu đuối, nơi đây coi như là điểm cuối cùng đó. Liễu Thanh mang theo tên tộc nhân đã ngất liệm nói với những người còn lại. Đám người kia nghe như vậy sắc mặt đều trở nên khó coi. Trong lòng bọn chúng đều rõ ràng, chỉ cần có thể thuận lợi leo lên tới đỉnh núi, nhất định sẽ đạt được một thiên đại cơ duyên. Đỉnh núi rõ ràng gần ở trong gang tấc, nhưng lại như xa không thể chạm tới. Hàng Lập mang theo Tiểu Bạch từng bước đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước trăm bậc thềm đá này. Đến nơi đây, hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn ép hắn từ trước ngực tới sau lưng, cơ hồ không thở nổi. Chân linh huyết mạch trong cơ thể âm thầm huy động, giúp cho hắn giảm bớt lực lượng thiên địa áp chế này. Cho nên khi hắn nhìn thấy toàn thân Tiểu Bạch lông tóc ướt đẫm, trông như là một con chó chết bị mắc mưa nằm sóng xoài ngay cạnh chân hắn, trong lòng không những không có bất kỳ ý giễu cợt nào mà còn cảm thấy Tiểu Bạch trước mắt rất là khác. Cũng không lâu sau, đám người bàn Viên Sơn cũng đuổi kịp. Chỉ là đội ngũ bọn chúng ngoại trừ cái vị tộc trưởng cao tuổi kia và Tiểu Bạch Viên, chỉ còn lại có 4-5 người. Đến gần đó, bọn chúng cũng đều dừng lại. Viên Sơn Bạch nhìn liếc qua Tiểu Bạch nằm rạp ở trên mặt đất, trên mặt tỏ ra vẻ vui vẻ, giơ ngón tay cái lên biểu thị sự khâm phục. Tiểu Bạch liền ngọ ngoại đứng dậy, một lần nữa phấn chấn tinh thần. Liễu Thanh quay đầu nhìn qua tất cả mọi người vừa đi tới nơi này, ánh mắt không biết vô tình hay là cố ý đảo qua trên người Hàng Lập, vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm đi, trái lại còn tăng lên. Đối với điều này Hàng Lập sớm đã quen rồi, hắn thậm chí còn phát hiện ra lão giả có lông mày dài như thể che khuất cả mắt của bàn Sơn Viên tộc kia cũng đang lén nhìn hắn mà đánh giá, làm cho hắn thầm cười khổ không thôi. Tuy nhiên cùng lúc đó, Hàng Lập cũng đang suy nghĩ vì sao mình có thể chống đỡ đến tận đây. Hẳn là có quan hệ với huyết mạch sơn nhạc cự viên trong cơ thể của mình. Dù sao đây cũng là một trong 8 vị chân linh vương viễn cổ. Đúng lúc này, thiên hồ tộc lần nữa khởi hành. Thế nhưng trong hơn 10 người leo đến nơi đây, cũng chỉ còn lại 7 người bao gồm cả Liễu Thanh và Liễu Nhạc Nhi cùng nhau đi lên đỉnh núi. Những người còn lại thì trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bậc thang. Trong 7 người cuối cùng bước lên trăm bậc thang cuối cùng này, ngoài trừ Liễu Thanh, phía sau lưng mỗi người đều rực sáng hào quang trắng như tuyết. Từng cái đuôi cáo màu trắng to khỏe dùng dập kéo dài ra, trên đó cũng sáng lên từng vòng hào quang trắng tuyết. Hàng Lập chăm chú nhìn vào, phát hiện ra số đuôi sau lưng những người này không đồng nhất, phần lớn đều có 7-8 cái. Duy chỉ có Liễu Nhạc Nhi là ít nhất, chỉ có 6 cái mà thôi, nhưng trên đó lại có vòng hào quang trắng tuyết sáng ngời nhất. Hơn nữa, theo cảm quan của Hàng Lập mà thấy, loại khí tức man hoang trên người của Liễu Nhạc Nhi cũng là thuần hậu nhất, cho dù tộc trưởng Liễu Thanh cũng có chỗ không bằng. Mắt thấy Liễu Nhạc Nhi không lo ngại trọng áp, Hàng Lập cũng yên tâm hơn. Đi thôi, chúng ta cũng lên thôi. Hàng Lập nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vật lộn ở trên thềm đá, đứng lên lè lưỡi, gật nhẹ đầu. Bọn hắn thoáng liếc nhìn lại, chỉ còn 2 người Tiểu Bạch viên đang nghỉ ngơi, rồi bước lên một bước, leo lên trăm bậc thềm đá cuối cùng này. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng ngay khi chân của Hàng Lập hạ xuống thềm đá, liền cảm thấy một lực lượng to lớn vô cùng từ 4 phương 8 hướng tranh nhau ập tới, khiến cho hắn không giữ được mà lảo đảo. Hai tay của hắn đột nhiên chống lên thềm đá, cả người nằm sấp ở trên bậc thang, nửa ngày không dậy nổi. Mà hoàn cảnh tỳ hưu Tiểu Bạch bên cạnh hắn cũng không khác là bao. Tứ chi quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, đang nỗ lực giãy giụa muốn đứng thẳng lên, trong miệng phát ra những âm thanh nghẹn ngào không rõ ràng. Hàng Lập quay đầu nhìn nó một cái, cố làm ra vẻ tươi cười, miệng khẽ hô lên một tiếng. Thiên sát trấn ngục công toàn lực thi triển, chân linh huyết mạch đồng thời được huy động, cả người bộc phát ra u quang. Trong nháy mắt hắn hóa thành hình dạng thần ma 3 đầu 6 tay. Hắn lấy 6 tay chống thềm đá lướt ngang qua, dừng lại gần người của Tiểu Bạch, bảo hộ nó dưới thân người, leo lên trên giống như là một con nhện. Tiểu Bạch ở dưới thân của Hàng Lập, mặc dù vẫn chịu đựng trọng áp không gian từ 4 phía, nhưng cuối cùng cũng có một cơ hội tạm nghỉ, cố sức đứng lên, bắt đầu leo lên từng bước một về phía trước. Leo thêm 10 mấy bậc tiếp theo, Tiểu Bạch cảm giác đã thích ứng một chút rồi, dùng tâm thần liên hệ với Hàng Lập muốn tự mình leo lên. Hàng Lập sau khi hơi do dự, quyết định tôn trọng ý kiến của Tiểu Bạch, lập tức tránh ngang qua một bên. Không có hắn che chở, toàn bộ trọng áp từ phía trên một lần nữa đè lên thân Tiểu Bạch, ép xuống khiến cho tứ chi nó rung lên, như thể chỉ kém một chút nữa là chống đỡ không nổi. Tuy nhiên sau một lát vật lộn, cuối cùng Tiểu Bạch vẫn chống đỡ được, không hề ngã xuống, bắt đầu leo lên từng bước một lên. Chỉ là càng lên cao, không gian trọng áp cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Hàng Lập cũng cảm thấy như sắp không thể chống đỡ nổi, chứ chưa nói đến Tiểu Bạch nữa. Trước mắt chỉ còn lại 10 bậc thang cuối cùng. Miệng mũi của Tiểu Bạch bắt đầu chảy ra vết máu đỏ thẫm, tí tách nhỏ xuống, khiến cho thềm đá vốn màu đỏ được nhuộm thêm càng tươi mới hơn. Hàng Lập nhìn thấy như vậy, lông mày thắt lại, trong lòng lo lắng không thôi. Đúng lúc này, dị biến lại nảy sinh, một tên thiên hồ tộc nhân trên đỉnh đầu chỉ thiếu chút nữa leo lên đỉnh núi, bỗng nhiên không chống nổi trọng áp, trực tiếp bất tỉnh, thân thể khẽ ngã về phía sau, thuận theo thềm đá ngã xuống dưới, sắp va chạm về phía Tiểu Bạch. Hình thể của gã cũng không cường tráng, nhưng dưới trọng áp khủng bố này, lực lăn từ trên xuống không khác gì một ngọn núi cả. Lúc này sức lực của Tiểu Bạch đã tiêu hao gần như cực hạn rồi, hai tay của nó tiếng ù ù không dứt. Hai mắt của nó thì mơ hồ không thấy rõ, căn bản là không tránh né được. Đừng nói một ngọn núi ép xuống, chỉ một cọng rơm đập vào nó cũng có thể hoàn toàn ngã đổ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó chỉ thấy một bóng đen mông lung lướt ngang trước người, hình như đụng vào thứ gì đó, lập tức ngã lộn bên cạnh nó lăn xuống dưới. Cùng lúc đó, bên tai của nó vang lên thanh âm Hàng Lập. Gần tới nơi rồi, tiếp tục kiên trì đi. Tiểu Bạch giật mình một cái, tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt nhìn qua phía trước, không thấy bóng dáng của Hàng Lập ở đâu cả. Nó quay đầu nhìn phía dưới, liền thấy Hàng Lập đang cùng cái tên thiên hồ tộc nhân hôn mê kia lăn xuống dưới. Trong lòng Tiểu Bạch dâng lên một dòng nước ấm, cắn chặt hàm răng, từ yết hầu bộc phát ra một tiếng gào rú 10 phần giả tính. Cùng lúc đó, trong hai mắt của nó, viền con ngươi tối tăm sáng lên một vòng hào quang màu vàng, xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể tựa như thu được một lực lượng trước nay chưa từng có, tứ chi của nó cùng sử dụng bắt đầu nhanh chóng leo lên phía trên, thẳng một mạch lên đỉnh núi. Đi lên, ta đi lên, đi là. Sau khi Tiểu Bạch bò lên, còn không kịp mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất lực, hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Liễu Nhạc Nhi đã theo lên đỉnh núi trước thấy như thế, bất chấp đang điều tức, vội vàng chạy tới. Hắn không có việc gì, chỉ là tạm thời bị phong ấn lực lượng huyết mạch mới kích phát, nghỉ ngơi một lúc là có thể khôi phục lại thôi. Một nam tử tuấn lãng thân mang áo bào trắng đi tới nói: "Tham kiến Dương thượng." Liễu Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chân Linh Vương Bạch Trạch hơi kinh ngạc nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc nó." Bạch Trạch nói với nàng. Liễu Nhạc Nhi hơi do dự, sau đó vẫn gật đầu lùi lại. Bạch Trạch ôm lấy Tiểu Bạch đứng lên, cổ tay vận chuyển, lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm cho nó ăn vào. Sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới núi, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng, cười nói: "Một kẻ nhân tộc có thể vì ngươi làm như vậy, quả thực rất không dễ dàng nha." Trên đường lên núi, Hàn Lập đã thoát khỏi tên thiên hồ tộc nhân kia, duỗi sáu cánh tay bắt lấy thềm đá xung quanh, nhưng cũng khó mà ổn định thân hình, không ngừng lăn xuống phía dưới. Dưới không gian rộng áp, mỗi lần Hàn Lập quay cuồng đều có lực ngàn cân, thành thế cực lớn. Nếu quả thực một đường ngã xuống không dừng, gân cốt tổn thương có lẽ không tính là gì, nhưng tạng phủ chấn động thì không thể khinh thường được. Ngay sau khi hắn rơi xuống, trong nháy mắt bị văng lên cao, một bàn tay khổng lồ bỗng thò ra, cứng rắn kéo hắn lại với một lực đạo khủng bố. Sau khi hạ xuống đất, miệng của Hàn Lập thổ ra máu tươi, rất vất vả mới ổn định lại thân hình. Hắn phát hiện ra chính lão giả lông mi dài Bàn Sơn Viên tộc đã giữ hắn lại. "Đa tạ tiền bối." Hàn Lập thấy như thế vội ôm quyền nói ra. Người kia chỉ nhún hàng mi dài màu trắng, cười với hắn một cái, lập tức cùng Tiểu Bạch Viên bên cạnh tiếp tục chậm rãi reo lên núi. Hàn Lập nhìn bóng lưng bọn họ một chút rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy một viên đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức. Sau một lát, hắn tự thấy hồi phục mấy phần khí lực, lần nữa đứng dậy nhìn về đỉnh núi vừa đi qua. Vừa rồi bị thương, giờ tiếp tục leo lên núi, độ khó so với lúc trước còn khó hơn mấy phần. Hàn Lập yên lặng vận chuyển luyện thần thuật, thần niệm tụ lại, thiên sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch trong cơ thể toàn lực kích phát ra, bắt đầu tiếp tục leo lên. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, bầu trời chiều xa xăm hạ xuống, trên đỉnh núi được tà dương chiếu rọi, phản phất kim đỉnh Phật quang chiếu rọi ra vạn đạo quang mang. Trên quảng trường đỉnh núi đã đứng gần 100 người, trong đó tu sĩ đại la cảnh có 10 mấy vị, 16 người trong đó chính là tộc trưởng 16 đại hoang tộc, còn thừa lại mấy người cũng là thủ lĩnh cường đại nhất trong 100 bộ tộc đứng đầu. Ngoại trừ bọn họ ra, những người còn lại đều là thế hệ trẻ tuổi trong các tộc, thiên tư thông minh nhất, huyết mạch tinh túy nhất. Cũng chỉ có những người này mới có thể một đường kinh lịch khảo nghiệm leo núi, leo được đến đỉnh núi. Trong đó Hỗn Khoác bộ tộc có số người nhiều nhất, chừng hơn 10 người, mà Bàn Sơn Viên tộc thì ít nhất, chỉ có một mình Viên Sơn Bạch. Hỗn Khoác bộ tộc chính là một trong 8 đại chân linh vương, một trong hậu duệ huyết mạch La Hầu. Tộc đàn này thập phần lớn mạnh, thực lực tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn so với Anh Mã bộ tộc, là một phương thế lực cực kỳ cường đại trong Man Hoang giới vực. Tộc trưởng đương nhiệm là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, thân mang một bộ áo bào tím chói mắt thiêu hoa, bên ngoài bao bọc bởi một kiện áo giáp vẫy đen nửa người, bắp thịt cả người phồng lên, nhìn tràn đầy lực lượng có tính bạo tạc. Ngũ quan gã thập phần xấu xí, trên mặt tựa như bám vào một tầng giáp, khắp nơi đều là gai nhọn nhô ra, một cái miệng rộng lớn như con cốc, dưới hàm còn có râu ngắn màu tím giống như cương châm nhô ra, nhìn có chút cương nghị tinh mảnh. Mà khí tức trên thân của gã vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ đại la hậu kỳ. Giờ phút này ánh mắt của gã đảo qua toàn bộ quảng trường, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Do dự một chút, gã đi vào chính giữa quảng trường, khom người thi lễ với một người trong đó. Người kia một thân trường bào tuyết trắng, dung mạo tuấn lãng, khí khái bất phàm, chính là Chân Linh Vương Bạch Trạch. "Dân thận, Man Hoang chúng tộc đã tề tụ đủ rồi, trên Bát Hoang cổ đạo cũng không có người leo lên, vì sao còn chưa bắt đầu huyết tự đại hội vậy?" Hỗn Khoác tộc trưởng mở miệng hỏi. "Không vội, để thêm một người nữa, không sai biệt lắm đâu, cũng sắp tới rồi." Bạch Trạch nhìn thoáng qua Tiểu Bạch bên cạnh vừa mới tỉnh lại không lâu, nói ra. Lão vừa dứt lời, chỗ rìa phía bắc quảng trường truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một thân ảnh như nhện từ dưới vách núi đá nhảy lên một cái, rơi xuống trên quảng trường. Người vừa tới không phải ai khác, tự nhiên chính là Hàn Lập. Hắn vận dụng thiên sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch, còn dùng thời gian pháp tắc phụ trợ, hao tổn hơn 3 canh giờ, rốt cuộc đã leo lên đỉnh núi. Tiểu Bạch liếc mắt liền nhìn thấy Hàn Lập được bao trùm trong kim quang ở đỉnh núi, lập tức chạy tới hắn. Một bên khác Liễu Nhạc Nhi cũng lộ ra vẻ vui mừng, lập tức tiến lên nghênh đón. Trên thân của Hàn Lập lóe lên quang mang, dị trạng 3 đầu 6 tay hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng trước đó hắn biến hóa ra hình tượng cổ quái đã rơi vào trong mắt của những người khác, mà trên thân hắn ẩn chứa khí tức kỳ lạ cũng bị đám người phát hiện ra. Trường Mi lão giả Bàn Viên tộc kia chỉ là nhắm hai mắt lại, cũng không quá ngạc nhiên, mà những tộc trưởng các tộc còn lại đều lộ ra vẻ không bình tĩnh. "Là nhân tộc, vì sao nhân tộc có thể leo lên thánh sơn chúng ta được?" Một thanh niên nam tử trung niên, thân cao hơn 1 trượng, mặt tím râu ngắn, dung mạo cực giống Lương Báo, phía sau sinh ra cánh thịt màu đen, mở miệng đầu tiên, trong giọng nói tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đó chính là tộc trưởng Phi Thiên Báo tộc. Tộc này cũng là hậu duệ huyết mạch đầu ngột, bất quá lại không thuần khiết bằng Sô Ngô bộ tộc. Chính là do một vị lão tổ nào đó trong Sô Ngô bộ tộc sinh sôi ra cái chi này. Bọn họ mặc dù cũng là một trong 16 đại hoang tộc, nhưng thủy chung bối phận thấp hơn Sô Ngô tộc. Trên người hắn sao lại có khí tức chân linh, còn không chỉ một loại? Một tên nam tử đầu điêu thân người quát lớn, sau lưng có hai cánh chim nhịn không được hơi mở ra, hai cánh rung động ầm ầm, lại có tia điện màu bạc quấn quanh. Người này là tộc trưởng Ngân Xí Lôi Bằng, một trong 16 đại hoang tộc. Trong 16 tộc trưởng đại hoang tộc còn lại, cũng có một nửa kinh sợ không thôi, từng người muốn giết chết Hàng Lập cho thống khoái. Trong khánh viên bộ tộc, một lão giả mặt trắng thân hình còng xuống thấy như thế, chỉ âm thầm cười lạnh không nói gì. Lão chính là tộc trưởng khánh viên tộc, là tộc trưởng một trong 16 đại hoang tộc, là một trong không nhiều người đã sớm biết thân phận của Hàng Lập. Hai người Khánh Điển và Khánh Sử cũng đứng sau lưng lão này, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Hàng Lập. Bạch Trạch thấy đám người tức giận không khỏi hơi cau mày. Chư vị tộc trưởng an tâm, chớ vội, vị này là Hàng Lập đạo hữu, là Dương Thượng cố ý mời đến xem lễ đó. Lệ Kỳ Mã đứng ở sau lưng lập tức hiểu ý, đi vào giữa đám người và Hàng Lập cao giọng tuyên bố. Đám người nghe thấy lời này, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong lòng nghi hoặc khó xử, nhưng không một ai lên tiếng chất vấn nữa. Chư vị yên tâm đi, vị Hàng đạo hữu này chính là bằng hữu mang hoang tộc chúng ta. Đúng là hắn đã tìm được huyết mạch còn tồn tại Mặt Nhãn Tỳ Hưu, một trong diễn cổ Bát Dương, cũng là một đường hộ tống hắn trở về đó. Lợi Kỳ Mã tiếp tục nói. Ồ, thì ra là hắn hả? Trong đám đông có người sợ hãi than, hiển nhiên một ít sự tích của Hàng Lập đã truyền ra trong mang hoang chân linh. Hàng Lập cũng không kỳ quái với phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua trên quảng trường. Khi ánh mắt rơi vào trên thân của Sô Ngô bộ tộc, ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, lại là gã. Chỉ thấy đứng đầu Sô Ngô tộc nhân là một tên thanh niên tóc trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lệ, thường mang trường bào gấm vóc màu trắng và màu vàng nhạt, hai tay chắp với sau lưng, đang nở nụ cười quỷ quyệt nhìn qua hắn. Hàng Lập đương nhiên là nhận ra gã, người này chính là gia hỏa năm đó định cướp đạo đan của hắn, tên kia cũng đồng dạng liếc mắt nhận ra hắn. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm trong đầu, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Mà khi ánh mắt của Hàng Lập dời đi, ánh mắt liền rơi vào trên thân của Thiên Hồ tộc nhân. Hắn phát hiện ra ngoại trừ những người trước đó leo lên núi kia, trong đám người vậy mà nhiều ra một thân ảnh quen thuộc, thình lình chính là Hồ Tam. Ánh mắt của Hồ Tam và Hàng Lập chạm vào nhau, gật đầu chào nhau một cái, chưa kịp dùng tâm thần liên hệ, Hàng Lập đã bị Lợi Kỳ Mã gọi lại, dẫn đi tới giữa quảng trường. Bái kiến Trương Linh Dương. Hàng Lập ôm quyền thi lễ với Bạch Trạch. Bạch Trạch gật đầu cười, nhìn thoáng qua bầu trời phía tây, chỉ thấy bầu trời xanh đậm, phía trên đã nổi lên rất nhiều ngôi sao, lóe lên tỏa ra hào quang yếu ớt. Thời gian đến rồi, nghi thức chuẩn bị bắt đầu. Bạch Trạch gật đầu nhẹ tự nói ra. Các tộc tộc trưởng nghe như vậy lập tức tự mình chỉnh đốn tộc nhân, tụ tập chỉnh tề trên quảng trường. Bạch Trạch đi vào phía trước mọi người, ánh mắt quét qua đám người, mở miệng nói ra. Hôm nay huyết tự đại hội, mang hoang chúng tộc ta ngàn vạn năm đến nay ít có việc trọng đại, sở dĩ chưa từng tổ chức, có rất nhiều nguyên nhân không thể kể ra. Bây giờ toàn bộ tiên vực loạn tượng dần dần nổi lên, chỉ sợ đã đến thiên địa đại kiếp mà năm đó Mặt Nhãn Tỳ Hưu đã nói rồi. Mang hoang chúng tộc ta sẽ bị cuốn vào trong đó, cũng là dòng lũ khó cản. Đám người nghe lời ấy, có nhiều người nghi hoặc không hiểu, chỉ có các tộc trưởng thần sắc đột biến, hiển nhiên người biết năm đó Chân Linh Vương Mặt Ngọc lưu lại tiên đoán cũng không tính là nhiều. Hàng Lập tự nhiên không biết được chuyện này, bất quá tiên vực những năm qua đại thế biến hóa, dựa vào kinh nghiệm bản thân, hắn cũng ngửi được chút hương vị, cho nên ngược lại so với một ít tiểu bối chúng tộc trong mang hoang lại có thể hiểu được lời của Bạch Trạch nói. Thiên hạ đại thế biến hóa, chỉ có người khi gió thổi mới nổi lên, thậm chí chưa đến thời điểm đã phát giác và chuẩn bị, mới có thể trong thời điểm phong lôi lóe sáng, không bị động cuốn vào trong đó, ngược lại có thể đứng ngạo nghễ đầu tiên. Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh Hàng Lập, mặc dù nghe không hiểu cái gì, nhưng nghe Mặt Nhãn Tỳ Hưu lưu lại tiên đoán, liền đặc biệt lắng nghe nghiêm túc. Hôm nay đúng lúc lấy huyết tự chi tế mở ra mang hoàng thánh điện, thời điểm mở ra tu là huyết môn, vị trí mang hoàng Bắc Dương trống chỗ đã lâu, cũng là thời điểm triệu hoán bọn hắn trở về, tái tạo vinh quang mang hoàng. Bạch Trạch tiếp tục nói, trong ánh mắt lóe ra điểm điểm kim quang. Bắc Dương quý vị, tái tạo vinh quang! Bắc Dương quý vị, tái tạo vinh quang! Lão nói ngắn ngủi mấy câu, trong nháy mắt đã kích động mang hoang chúng tộc như nhóm lửa, nhao nhao cao giọng hô quát không thôi. Hàng Lập nghe lời ấy, trong lòng hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ huyết tự đại hội này lại là một loại nghi thức tế tự nào đó, dùng cách này triệu hoán những chân linh vương đã mất tích còn lại sao? 16 hoàng tộc, người huyết tự các tộc ở đâu? Bà Trạch quát một tiếng, trong anh mã bộ tộc, Lệ Kỳ Mã dẫn đầu đi ra, lồng ngực cao thẳng, khí vũ hiên ngang, đứng ở phía trước đội ngũ. Trong thiên hồ tộc, Liễu Nhạc Nhi cũng bước nhẹ ra, đi tới trước người tộc nhân. Ngay sau đó, trong khánh phiên tộc, Khánh Điển cũng sải bước ra, đi tới phía trước nhất. Trước đó gã đã bị Hàng Lập chặt đứt răng nanh, không biết gắn lại như thế nào, nhìn tự nhiên như lúc ban đầu. Trong Sơ Ngô bộ tộc thì đi ra tên thanh niên tóc trắng khuôn mặt âm lệ kia, khoanh tay đứng ở phía trước. Trong Hỗn Khoát bộ tộc thì đi ra một tên cự hán như thiết tháp, thân mang vảy giáp màu đen, khuôn mặt tựa như lợn rừng, bờ môi lồi ra ngoài. Ở trong lại sinh ra ba cặp trăng trắng xâm nhiên, công như câu nguyệt, nhìn có chút hung ác. Trong Ngân Sĩ Lôi bằng tộc đi ra một tên thanh niên, mình trần tóc bạc bù cao, chỗ mi tâm có một dấu lôi điện màu vàng. Phía sau thì sinh ra hai cánh lông vũ, phía trên hình như có tia điện quấn quanh, thỉnh thoảng rung động đơm đớp. Bàn Sơn Viên tộc, Tiểu Bạch Viên kia cũng lập tức đi ra phía trước, nhìn sang phía Hàng Lập bên này. Tiểu Bạch đang đứng ở bên cạnh Hàng Lập, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập nhìn nó gật đầu cười. Tiểu Bạch liền rời khỏi bên cạnh của hắn, đi tới trước đội ngũ. Người tám tộc này xem như hậu duệ huyết mạch trực hệ viễn cổ Man Hoang Bát Vương, về phần tám tộc khác như Thông Thiên Thử tộc, Bạch Túc Long tộc, Hóa Cốt Xà tộc, Thông Tí Viên tộc đều thuộc về bàn chi huyết mạch. Ngay trong đám bọn họ cũng tự mình đi ra một người, xung làm người bồi tự. Tất cả người huyết tự đi cùng ta vào thánh điện, những người còn lại lưu lại trên quảng trường chờ pháp trận mở ra. Bà Trạch hạ lệnh. Cẩn thông dung thượng thái lệnh. Đám người nhao nhao hô. Nói xong, Bạch Trạch quay người đi đến một tòa thạch điện hình tròn phía sau quảng trường. Bọn người Lợi Kỳ Mã cũng đi theo phía sau, đi đến phía thạch điện. Ngươi cũng nhập điện đi. Lúc này Bạch Trạch bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hàng Lập một cái rồi nói ra. Hết tập 273. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.